Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây sẽ là tập 57 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung đã mang thai trong sự vui mừng không tả xiết. Cô đã vô cùng mong đợi để có thể sinh thêm con cho Trần Việt. Trong lúc này, Trần Việt đã xác định được Tiêu Viễn Phong đang ở gần. Anh đến tận nhà Tiêu Kính Hà để nghe ngóng tình hình. Đối diện với Trần Việt, thái độ Tiêu Kính Hà càng khiến Trần Việt khẳng định về sự có mặt của Tiêu Viễn Phong. Đồng thời tên họ Hứa và Giang Hân cũng xuất hiện trở lại. Mọi chuyện sẽ xảy ra những gì tiếp theo? Ngay sau đây mời các bạn cùng đến với tập 57 rất hấp dẫn. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh YouTube Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Hân, nếu cô dám làm việc có lỗi phía sau lưng tôi. Ngài Hứa bóp cằm Giang Hân, nâng cao đầu cô ta, để cho cô nhìn anh ta, chậm rãi nhả từng chữ cắn chặt từ trong kẽ răng. Tôi nhất định kéo cô xuống địa ngục cùng tôi. Vậy thì tôi phải cảm ơn anh trước. Cảm ơn anh không vứt bỏ tôi. Giang Hân giơ tay lên, vỗ nhẹ hai cái vào bả vai Ngài Hứa, khẽ mỉm cười. Vẫn là anh đối tốt với tôi nhất, chết cũng không quên mang theo tôi, không giống Cù Mạnh Chiến, người đàn ông đáng chết ấy. Nhắc tới Cù Mạnh Chiến, Giang Hân cũng là mặt đầy thương cảm lắc đầu. Chỉ một cái chớp mắt, anh ta cũng đã mất được nhiều năm rồi. Nói rồi lại nói, ánh mắt đau thương của Giang Hân bỗng trở nên sáng rực. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, khi anh ta bị tôi đập đến chết, vào thời khắc cuối cùng, anh ta đang suy nghĩ cái gì? Anh ta có phải cũng là đang suy nghĩ muốn kéo tôi chết chung? Nếu anh ta muốn kéo tôi chết chung, chỉ cần anh ta nói ra, tôi sẽ đi theo anh ta. Bàn tay Ngài Hứa bỗng nhiên kéo một cái, nhấc chiếc váy ngắn của Giang Hân lên, cường thế mà hung mãnh tiến vào. Trước tiếng thét còn chưa kịp kêu ra của Giang Hân, anh ta cúi đầu ngậm chặt môi cô ta, chặn lại tất cả tiếng hét chói tai của cô ta. Thật lâu sau, anh ta buông cô ta ra, vùi đầu ở bên tai của cô ta nhẹ giọng nói nhỏ. Giang Hân, cô con mẹ nó cũng chỉ là một gái làng chơi, cô có tư cách gì phách lối trước mặt tôi? Tổng giám đốc Hứa, anh đề cao tôi quá rồi, tôi nào dám phách lối trước mặt anh. Giang Hân chịu đựng thân thể đau đớn khó chịu, cố gắng mỉm cười. Loại chuyện này đối với cô mà nói cũng không phải là lần đầu tiên, cô có tư cách gì oán trách, có tư cách gì bi thương? Tên họ Hứa này nói đúng, cô ta không khác gì gái làng chơi. Điểm khác nhau giữa cô ta và gái làng chơi là ở chỗ cô ta được đem đi ra bán mà không có mức giá rõ ràng. Thấy Giang Hân không chút phản ứng, Ngài Hứa bỗng dưng tăng thêm lực thúc mạnh vào, mỗi một lần dường như đều tiến vào nơi sâu nhất, muốn làm cô đau, muốn làm cô khóc. Thế nhưng bất kể anh ta giày vào cô ta như thế nào, trên mặt Giang Hân từ đầu đến cuối đều treo nụ cười thản nhiên, dường như bất cứ ai cũng không thể làm thương tổn tới cô ta. Ngài Hứa bóp chặt khuôn mặt Giang Hân để cho cô ta nhìn anh ta. Anh ta cắn răng nói, cô như vậy mà vẫn yêu cái tên đáng chết Cù Mạnh Chiến đấy? Yêu? Giang Hân đột nhiên cười hai tiếng. Yêu là gì? Anh không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Chúng ta đều không biết, cho nên đừng nói như chính mình cao thượng lắm. Cù Mạnh Chiến đối với Giang Hân mà nói, anh ta chính là người mà từ nhỏ cô ta luôn muốn đến gần. Nhưng cố gắng nhiều năm đến như vậy, ánh mắt của anh ta vẫn trước sau không để ý đến cô ta. Cho nên cô ta trăm phương ngàn kế muốn gây sự chú ý với anh ta, muốn có được anh ta. Đến mức Ngài Hứa vì sao phải đối xử với cô ta như vậy, có lẽ cũng là bởi vì anh ta cảm thấy cô ta hẳn vẫn yêu anh ta, mê luyến anh ta. Vậy mà cô ta một chút tình cảm cũng không có, cho nên lòng tự tôn đàn ông của anh ta bị sỉ nhục. Con người chính là như vậy, càng không có được thì lại càng muốn có được, thường thường sẽ đi coi thường những thứ vốn thuộc về chính mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Giang Nhung, mới vừa biết tin cô mang thai mà thôi, Trần Việt liền không để cho cô đụng vào bất cứ chuyện gì. Cô đi bộ, chỉ cần đi nhanh một chút, anh cũng sẽ đứng ra can thiệp, giống như cô làm một chuyện vô cùng to lớn không thể tha thứ. Đồ ăn trên bàn cũng là thực đơn dành riêng cho phụ nữ có thai, mỗi một món đều tinh xảo ngon miệng, thanh đạm, nhưng nhìn bên ngoài lại rất kích thích vị giác. Tác phong của Trần Việt từ trước đến nay vẫn luôn làm người khác kinh ngạc, điều này Giang Nhung rất rõ ràng. Nhưng tốc độ này cũng thật sự quá nhanh, chỉ trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi mà mọi thứ cần chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Ngài Trần à, mang thai mà thôi, anh không cần khẩn trương đến vậy chứ. Giang Nhung đã 5 lần nói câu này với Trần Việt, mỗi một lần Trần Việt đều kiên nhẫn trả lời: mang thai không quan trọng, vậy chuyện gì mới quan trọng? Anh cũng không phải là lo lắng cho thai nhi, mà là lo lắng cho sức khỏe của Giang Nhung. Tiểu Nhung Nhung là sinh mổ, đến nay vẫn chưa đầy 5 năm. Như vậy nói cách khác, lần mang thai này của Giang Nhung chỉ có thể đẻ thường. Để tránh trường hợp phát sinh ngoài ý muốn, Trần Việt phải sớm chuẩn bị thật tốt mọi thứ. Được rồi, Tổng Giám đốc Trần nói cái gì cũng đúng, cô không có cách nào phản bác. Cũng may Trần Việt không có ngăn cản Giang Nhung đi làm, bằng không cô ở nhà một mình ngột ngạt đến chết mất. Trần Việt vẫn giống như trước đây, đưa cô đến trước cửa công ty PM, tận mắt nhìn thấy cô an toàn đi vào thang máy, anh mới rời đi. Hôm nay Giang Nhung tới trễ một chút, bên cạnh không còn người nào chờ thang máy cùng. Không giống bình thường đến sớm mấy phút, thang máy lúc nào cũng chật ních người. Cô đi vào thang máy, nhấn vào tầng nơi cô làm việc, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài thang máy đột nhiên truyền tới một giọng nam tính dễ nghe: xin chờ một chút. Giang Nhung theo bản năng nhấn vào nút mở cửa, cửa thang máy sắp khép lại mở ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn xuất hiện ở trước mắt Giang Nhung. Từ sau khi quen biết Trần Việt, Giang Nhung đối với cụm từ cao lớn anh tuấn dường như không có lấy ra để hình dung người đàn ông khác. Không phải người đàn ông khác dáng dấp khó coi, mà là Trần Việt nhà cô dáng dấp rất đẹp mắt, đẹp mắt đến nỗi người đàn ông khác không có cách nào so sánh được với anh. Khi thấy người đàn ông này, cụm từ cao lớn anh tuấn liền tự nhiên xuất hiện trong đầu Giang Nhung. Người đàn ông đeo kính đen chỉ có thể nhìn được hình dạng sống mũi cùng khuôn miệng đẹp mắt. Khi Giang Nhung liếc nhìn anh ta, người đàn ông vừa vặn đang nhìn cô. Cho dù anh ta đeo kính đen, Giang Nhung vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang chăm chú nhìn cô. Giữa những người không quen biết, khi gặp mặt vô tình nhìn người khác một cái có thể là do thói quen, nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào người khác thì vô cùng bất lịch sự. Giang Nhung cưỡng ép mở đầu, không tránh được cau mày một cái: Giang Nhung. Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một giọng nói gọi tên Giang Nhung. Giang Nhung quay đầu lúng túng cười một tiếng: xin chào. Trong trí nhớ, Giang Nhung cũng không nhận ra người đàn ông này, một chút ấn tượng cũng không có. Anh ta đột nhiên gọi tên cô, hoặc là đang giở vờ biết cô. Là tôi. Người đàn ông tháo kính đen xuống, lộ ra cặp mắt đào hoa mê người, còn nháy mắt một cái với Giang Nhung. Giang Nhung còn lúng túng hơn, bởi vì cho dù thấy rõ ngũ quan của người đàn ông này, cô đối với anh ta một chút ấn tượng cũng không có. Theo lý mà nói, người đàn ông đẹp trai như vậy, liếc mắt nhìn liền có ấn tượng, nhất là khi đối phương gọi tên mình, như vậy càng nên nhớ anh ta. Nhưng Giang Nhung cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình thông tin về khuôn mặt người đàn ông này, cũng không biết có phải là do hệ thống trí nhớ của cô có vấn đề hay không, mà cô tìm tòi một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì. Trung học Kinh Thành, cao trung năm 2, lớp 1. Người đàn ông chuẩn xác đưa ra thông tin như vậy, cặp mắt đào hoa mê người híp lại, cười nhạt nhìn theo Giang Nhung. Trung học Kinh Thành là ngôi trường cụ thị cùng với một vài công ty lớn kinh đô đầu tư sáng lập, là ngôi trường quý tộc đầu tiên năm đó. Năm đó rất nhiều người đều cho rằng có thể được theo học tại trường Kinh Thành là một điều đáng tự hào. Với gia cảnh khi đó của nhà họ Giang, không có tư cách tiến vào trường Kinh Thành, nhưng bởi vì mối quan hệ với Củ Mạnh Chiến, những thứ đó không còn quan trọng. Cấp 2, cấp 3, Giang Hân và Giang Nhung đều được theo học ở trường Kinh Thành. Tất cả những thứ về trường trung học đã một thời gian dài Giang Nhung không nhớ tới, dường như chuyện cũ mấy năm trước đã phai nhạt theo trí nhớ của cô. Khi sắp quên hẳn, đột nhiên có một người đàn ông đến gặp cô, nhắc lại quá khứ của cô. Giang Nhung cố gắng nhớ lại những người bạn học chung cùng lớp. Bạn học năm đó làm cô ấn tượng cũng không đẹp đến như thế.

nghe nói vẫn là độc thân, xem mặt nhiều lần nhưng không có người đàn ông nào chịu sống chung với cô ta quá nửa tháng. Theo lời của Tiểu Lâm, Trương Quân Hy đã sắp vào trạng thái bệnh thần kinh. Chính cô ta không tìm người đàn ông phù hợp, ra ngoài nói đàn ông cả thế giới không tốt. Bình thường khi đi làm, Giang Nhung và cô ta trên mảng công việc gần như không xuất hiện cùng, ngay cả chuyện riêng tư cũng chưa bao giờ. Mọi người chỉ biết tên nhau. Giang Nhung không biết cô sao lại bị người này để ý. Trương Quân Hy hừ lạnh một tiếng. Giang Nhung, làm người từng trải, tôi có lòng khuyên cô một câu: đừng hướng đứng núi này trông núi nọ. Đàn bà thay đổi thất thường từ xưa đến nay chưa từng có kết cục tốt. Cảm ơn ý tốt của cô, chuyện đời tư tôi thế nào đó là chuyện của tôi, không phiền cô quan tâm. Giang Nhung cười với cô ta xoay người đi mất. Giang Nhung mới về văn phòng, Tiểu Lâm đã vội vàng chạy tới nói: Giang Nhung, tổng giám đốc Trình tìm cô, bảo cô tới văn phòng làm việc của anh ấy. Tiểu Lâm đang nói chuyện, nhìn thấy Trương Quân Hy phía sau Giang Nhung cách đó không xa, lập tức lộ vẻ mặt kinh thường. Giang Nhung, cô cách xa người phụ nữ kia ra, cô ta có vấn đề. Mặc kệ người khác làm gì, chúng ta làm tốt công việc phần mình là tốt rồi. Giang Nhung cười, tôi tới văn phòng tổng giám đốc Trình trước. Giang Nhung đi vào văn phòng Trình Diệp. Trong văn phòng không chỉ có Trình Diệp, còn một người đàn ông khác đang ngồi, là gã đàn ông vừa nãy vừa mới cưỡng hôn cô trong thang máy. Khi Giang Nhung bước vào phòng làm việc, ánh mắt gã dừng lại trên người cô. Ánh mắt gã khiến Giang Nhung cảm thấy gã như một con báo săn. Khi gã nhìn cô ta, tựa như một con báo săn hưng phấn nhìn con mồi đến. Thấy người đàn ông nguy hiểm này, Giang Nhung theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lý trí bắt cô phải ở lại đối mặt. Bây giờ là ở công ty, cô không tin Trình Diệp dám bán cô đi, không tin người đàn ông kia còn dám làm gì cô. Cô không để ý tới đôi mắt đào hoa đầy tính xâm lược của người đàn ông nhìn về phía trên người mình, mà nhìn về phía Trình Diệp và thản nhiên nói: tổng giám đốc Trình, anh tìm tôi. Trình Diệp vẫy tay với cô mỉm cười nói: Giang Nhung, người này là Henry, vừa mới từ Milan về nước. Công ty muốn cho ra mắt loạt trang phục tên là Gió Yêu, tôi định để cho hai người thiết kế nó. Nhà thiết kế từ Milan về sao? Lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, anh ta đã cưỡng hôn cô. Cấp trên còn phái cô hợp tác với người đàn ông khiến người ta chán ghét này. Giang Nhung không muốn, định mở miệng từ chối, nhưng người đàn ông không đàng hoàng kia đã cướp lời cô lên tiếng trước. Anh ta mỉm cười nói: tổng giám đốc Trình, hôm nay trên đường tôi tới công ty đã có chút hiểu nhầm với cô Giang, có thể cô ấy vẫn còn đang giận tôi. Ánh mắt anh ta chuyển từ trên người Trình Diệp tới Giang Nhung, còn nghiêm túc và chân thành nói: cô Giang, tôi phải nói một tiếng xin lỗi cô về chuyện vừa rồi. Một tiếng xin lỗi đã muốn cô xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Nếu như nói xin lỗi có tác dụng, những kẻ phạm tội cưỡng gian cũng nói một tiếng xin lỗi với người bị hại là xong rồi, thế giới này cũng bớt đi cái nghề cảnh sát luôn. Trình Diệp nói: Henry, ở trong công ty của chúng tôi, Giang Nhung nổi tiếng là người công tư rõ ràng. Giữa các người xảy ra chút chuyện riêng, cô ấy tuyệt đối sẽ không tính toán với anh trong công việc đâu. Henry nói: tôi cũng nghe nói cô Giang là người làm việc nghiêm túc lại có trách nhiệm, đồng thời thích làm công việc có tính khiêu chiến. Hai người này kẻ ca người sướng, lời từ chối của Giang Nhung đã đến cửa miệng cũng đành phải cứng rắn nuốt vào. Không từ chối, nhưng cô cũng không muốn làm việc cùng với người này. Từ chối thì thật sự không phải là tác phong làm việc của cô. Trình Diệp nói đúng, từ trước đến nay cô sẽ không để việc riêng làm ảnh hưởng tới công việc. Những việc mà người đàn ông kia làm với cô trong thang máy là việc riêng, đồng thời nhìn anh ta xin lỗi cũng rất chân thành. Giang Nhung khẽ cắn môi, nuốt xuống bất mãn trong lòng, cũng đẩy công việc lên hàng đầu. Vào lúc Giang Nhung do dự, Trình Diệp lại nói chuyện: vậy tôi chúc hai người hợp tác vui vẻ trước. Hai người đều là nhà thiết kế giỏi nhất, tôi tin tưởng các người chắc chắn có thể cùng nhau thiết kế ra loạt Gió Yêu được yêu thích nhất trong năm nay. Cấp trên đã nói như vậy, Giang Nhung không còn lý do nào để từ chối nữa. Đồng thời từ trước đến nay, cô là người công và tư rõ ràng. Sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân, công việc là công việc, cô phân biệt rất rõ ràng. Cô cũng không muốn bởi vì mình bất mãn với người đàn ông này mà từ chối công việc do cấp trên sắp xếp cho mình. Tổng giám đốc Trình, tôi còn có nhiều chỗ chưa quen với công ty, tôi có thể mời Giang Nhung dẫn tôi đi xem để cô ấy giới thiệu cho tôi được không? Henry nói. Giang Nhung từ chối. Rất xin lỗi, tôi còn bận việc, chuyện giới thiệu cho đồng nghiệp mới nên giao cho người khác làm đi. Trình Diệp lại đứng ra giải vây. Giang Nhung, tôi sẽ cho người khác tiếp nhận công việc của cô. Thời gian tiếp theo, cô và Henry chỉ cần chịu trách nhiệm thiết kế gió yêu thôi. Cái quỷ gì vậy? Ghét của nào trời trao của đó à? Cô Giang, chào cô. Henry cười nhìn Giang Nhung, lúc này mới chính thức chào hỏi cô. Tôi là Henry, đồng nghiệp mới tới, về sau mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Chào anh. Giang Nhung không muốn bắt tay với người khác, cho nên không giơ tay ra. Ai ngờ người này lại bước tới gần cô, nắm chặt bàn tay cô rồi. Anh ta cười, nụ cười có thể hoàn toàn vô hại. Cô Giang, bắt tay là chuyện lễ phép căn bản, cô sẽ không quên điều này chứ. Thả tôi ra. Giang Nhung hất mạnh tay anh ta ra, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Trong văn phòng còn lại hai người Henry và Trình Diệp. Trình Diệp nhún vai nói, Henry, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, về sau đành phải dựa vào bản thân anh rồi. Henry siết chặt bàn tay phải, từng nắm tay Giang Nhung. Lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Anh ta muốn giữ hơi ấm của nó lại. Henry, Trình Diệp giơ tay lắc lắc ở trước mắt anh ta. Vậy là đủ rồi. Đôi mắt đào hoa của Henry hơi nheo lại và nói, con đường sau này sẽ do tôi tự đi, người tôi cũng sẽ theo đuổi được. Trình Diệp lại nói, anh đừng quên, bên cạnh cô ấy còn có tổng giám đốc Trần Việt của Thịnh Thiên. Thân phận của anh chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, sợ rằng không thể thu hút được sự chú ý của cô ấy đâu. Không cần anh quan tâm tới chuyện này, tôi tự có cách của mình. Sau khi bỏ lại một câu, Henry quay người rời đi. Bọn họ xa nhau một thời gian dài mới gặp lại. Anh ta đã thành công làm cho Giang Nhung chú ý, vậy còn có gì không thể chứ. Henry nhanh chóng đuổi theo Giang Nhung, theo sát bước chân của cô và nói, tổng giám đốc Trình nói cô là một nhà thiết kế rất xuất sắc. Từ trước đến nay anh ấy luôn giao công việc, cô chưa từng làm cho anh ấy phải thất vọng. Tôi vừa đến PM làm việc, về sau còn có rất nhiều chỗ cần nhờ cô Giang chỉ bảo giúp. Bọn họ chính là nắm lấy tâm lý này của Giang Nhung, biết trong lòng cô hoàn toàn tách rời công việc và cuộc sống. Cho nên bọn họ vừa nói vậy, Giang Nhung có chán ghét Henry nhưng sẽ không thể mở miệng từ chối được. Henry nói như vậy, đồng thời thái độ của anh ta rất chân thành, cũng không động tay động chân với Giang Nhung nữa. Đây chính là thái độ của một người mới nên có, đặc biệt khiêm tốn, lịch sự. Giang Nhung hít sâu một hơi, cố bỏ qua mâu thuẫn trong lòng mình đối với người đàn ông này, nghiêm túc giới thiệu cho anh ta về văn hóa doanh nghiệp và quan niệm văn hóa trong công ty. Giang Nhung nói rất nghiêm túc, Henry cũng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa ra vài câu hỏi. Vấn đề anh ta hỏi cũng rất sâu sắc, Giang Nhung nhất thời không biết phải làm sao để trả lời anh ta. Henry còn nói, Giang Nhung, cô có cái nhìn gì đặc biệt đối với loạt gió yêu này không? Khi nghe tới gió yêu, Giang Nhung nghĩ đến đầu tiên chính là tình yêu say đắm tự do, không bị ràng buộc và lãng mạn. Tình yêu vốn chính là điều thần thánh lại tốt đẹp, có thể yêu đương thoát khỏi tất cả ràng buộc tự do mà tuyệt vời, sẽ không vì thời gian hay bất kỳ nhân tố bên ngoài nào mà thay đổi. Nghiệp vụ chủ yếu của công ty PM là về áo lót thời trang. Từ trước đến nay đều lấy thời trang, thoải mái là mục đích thiết kế của bọn họ. Áo lót PM từng cho ra một quảng cáo đặc biệt nổi tiếng, yêu em nên muốn dành điều tốt nhất cho em, áo lót thời trang PM. Giang Nhung chưa trả lời thì Henry đã nói, gió yêu chính là yêu một người cũng giống như thích một cơn gió vậy, rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy, có thể chạm tới cô ấy nhưng lại mãi mãi không nhìn thấy được cô ấy. Giang Nhung quay đầu nhìn về phía Henry, cô nhìn thấy trong mắt của anh ta đầy vẻ thâm tình, nhưng điều đó vừa hiện ra đã biến mất, nhanh đến mức Giang Nhung còn tưởng mình nhìn nhầm, đồng thời cô cũng không muốn tin. Henry nhìn Giang Nhung và đột nhiên rất nghiêm túc hỏi, Giang Nhung, cô có biết thật sự yêu một người rốt cuộc là thế nào không? Cô có thể xác định được người vẫn luôn ở bên cạnh cô chính là người cô yêu không? Tình yêu là gì? Trước đây Giang Nhung nghĩ rằng cô hiểu, nhưng sau đó cô lại cảm thấy mình không hiểu. Nhưng cô biết rất rõ Trần Việt chính là người đàn ông mà cô muốn chung sống cả đời. Nhưng điều đó có liên quan gì với người này chứ? Tại sao cô phải trả lời anh ta? Ánh mắt Henry sáng rực nhìn cô, giống như cô không trả lời anh ta thì anh ta tuyệt đối sẽ không để cho cô rời đi vậy. Đúng, Giang Nhung có ảo giác như vậy. Cô cảm thấy Henry không đơn giản, thậm chí có thể thân phận nhà thiết kế này cũng là giả. Giang Nhung xoay người muốn đi. Henry vội vàng đuổi theo. Giang Nhung, cô còn chưa trả lời tôi, có phải cô không dám nhìn thẳng vào trái tim mình hay không? Giang Nhung dừng lại và nói, anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh cứ phải quấn quýt lấy tôi? Tôi nhớ từ trước đến nay chưa từng quen anh. Cô tuyệt đối không tin anh ta chính là một nhà thiết kế bình thường, cũng không tin anh ta tới PM chỉ đơn thuần để đi làm. Nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới đều có vẻ nguy hiểm, làm người ta không thể hiểu thấu, cũng đoán không ra. Vừa rồi tôi đã giới thiệu mình với cô Giang, cô nhanh quên tên tôi như vậy sao? Henry lắc đầu và thở dài một tiếng. Cô Giang, cô như vậy khiến tôi có chút tức giận đấy. Chuyện anh tức giận không liên quan đến tôi. Giang Nhung không muốn để ý tới người này, cô quay người rời đi. Tôi tức giận thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Henry nói giống như đùa, lại làm cho người ta nghe ra được anh ta đang nghiêm túc. Tôi tức giận cũng sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Giang Nhung cũng đâu phải là người dễ bị dọa được. Nếu anh ta còn dám làm loạn, cô sẽ không ngốc tới mức mặc cho mình bị bắt nạt nữa. Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô Giang khi tức giận đấy. Henry cười xấu xa nói, vẻ tức giận của cô Giang rất đáng yêu, tôi rất thích. Biến thái. Giang Nhung mắng một tiếng rồi xoay người rời đi. Phía sau vọng tới giọng nói của Henry, cô Giang, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nghe được giọng nói của anh ta, Giang Nhung chán ghét siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ có trời mới hợp tác vui vẻ cùng anh ta. Bởi vì có người này quấy rối, cả buổi trưa Giang Nhung đều không có tâm trạng làm việc. Mỗi phút mỗi giây đều bị giày vò giống như ở trong chảo dầu vậy. Trước đây sau khi cô tập trung làm việc thường sẽ mất ăn mất ngủ, hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô đi làm lại ngóng trông có thể hết giờ làm sớm. Thật vất vả mới chờ được đến buổi trưa, Giang Nhung lập tức lao ra ngoài giống như đang trốn tránh ôn thần, tránh người đàn ông kỳ lạ kia. Sau khi xuống tầng, cô lập tức nhìn thấy Trần Việt ở trong đám người. Anh vẫn phối hợp giữa hai màu trắng đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng mà lại chói mắt như vậy. Khi Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, anh cũng nhìn thấy cô. Khi vừa nhìn thấy cô, trên gương mặt lạnh lùng của Trần Việt lập tức thoáng có ý cười. Anh bước nhanh về phía cô. Em có mệt không? Giang Nhung lắc đầu. Em không mệt. Ánh mắt Trần Việt nhìn thấy trên môi cô bị thương thì khẽ nhíu mày nói, môi em bị làm sao vậy? Giang Nhung vẫn luôn khó chịu, vẫn luôn tránh nhân vật nguy hiểm kia mà quên mất chuyện trên môi còn có vết thương. Lúc này nghe được Trần Việt hỏi vậy, cô lắp bắp tìm một nguyên nhân. Sáng sớm khi em vào văn phòng đã không cẩn thận va phải tường, đập đầu một cái liền cắn phải môi. Sao em lại không cẩn thận như vậy chứ? Trần Việt lập tức xa sầm mặt, giọng nói cũng lạnh đi. Em đừng đi làm nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi. Cô đang mang thai còn chạy tới đây đi làm, lúc nào Trần Việt cũng thấp thỏm lo cho cô, rất sợ cô đụng đầu vào chỗ nào. Quả nhiên cô còn có thể đụng đầu vào trên tường, tự cắn vào môi của mình. Không được, em vẫn muốn làm việc tiếp. Em sẽ chăm sóc tốt cho mình, về sau sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Chuyện như ngày hôm nay trong lời của Giang Nhung dĩ nhiên là chỉ chuyện bị người khác cưỡng hôn, nhưng Trần Việt không rõ tình hình, chỉ tưởng cô nói sẽ không đụng tường cắn môi nữa. Anh xoa đầu cô, vậy sau này em phải cẩn thận một chút đấy. Anh yên tâm, em biết rồi. Giang Nhung ôm lấy cánh tay của anh. Ngày Trần, anh tùy ý đi dạo cùng em một lát, chờ một lúc nữa chúng ta lại đi ăn cơm nhé. Đi dạo một lát, quên đi chuyện phiền lòng, quên đi người làm cô không vui, chỉ nghĩ tới đứa con trong bụng mình, Trần Việt bên cạnh, còn có Nhung Nhung nhỏ ở trường mầm non. Nếu em không thoải mái thì chúng ta trở về nghỉ ngơi, chuyện công việc từ từ làm cũng được, sau này chờ con chúng ta sinh ra em lại làm việc cũng không muộn. Trông dáng vẻ Giang Nhung rất mệt mỏi, làm Trần Việt lo lắng cho cô. Không được, lần này vừa vặn PM đang khai thác sản phẩm mới, cho nên Trình Diệp mới nghĩ đến em. Nếu như em ở nhà thêm mấy tháng, mỗi ngày đều không có việc gì làm, đến lúc đó có thể sẽ không còn gì để làm nữa đâu. Cho tới nay Giang Nhung đều coi trọng công việc, hơn nữa cô chỉ mới mang thai, người ta mang thai mấy tháng ưỡn cái bụng lớn vẫn chăm chỉ làm việc được. Đều là phụ nữ, người khác có thể làm được thì cô cũng có thể làm được, chỉ là người đàn ông nhà cô quá khẩn trương thôi. Trần Việt mỉm cười nói, chỉ cần em thích, cửa lớn của công ty PM sẽ luôn mở cửa chào đón em. Giang Nhung trừng mắt nhìn anh nói thật giống như em chính là chủ của công ty PM vậy. Đúng vậy, cô chính là chủ của công ty PM. Từ mấy tháng trước, Trần Việt đã thu mua công ty này, đồng thời chuyển tên sang cho Giang Nhung. Đừng nói là một công ty PM, cho dù ở Thịnh Thiên, Giang Nhung cũng là cổ đông lớn nắm giữ cổ phần. Nhưng Trần Việt không nói cho Giang Nhung biết, lấy cá tính của cô sẽ không thích anh trải đường sẵn mọi chuyện cho cô. Trần Việt đứng lại, vuốt mái tóc của Giang Nhung và bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Giang Nhung, em lấy anh đi. Giang Nhung hơi sửng sốt, không phải cô đã sớm lấy anh, giấy kết hôn cũng đã nhận mấy năm, con cũng được mấy tuổi rồi, bây giờ còn đang mang thai hai đứa, sao anh lại đột nhiên nói những lời đó? Cho dù anh cảm thấy lần trước không tính là cầu hôn, bây giờ anh muốn bổ sung một lần thì cũng có thể chính thức cầu hôn chứ. Cô không hy vọng anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cô một cách thâm tình lại chân thành, nhưng ít nhất cũng phải mua bó hoa, không thể không chân thành như bây giờ được. Cho nên cô không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Trong lòng Giang Nhung nghĩ như vậy, nhưng cơ thể đã vô thức khẽ gật đầu. Cô thật ghét mình, sao lại không nỡ để anh chịu bất kỳ bất ức nào như vậy chứ. Vậy tốt rồi, em đồng ý thì không cho phép đổi ý đâu đấy. Trần Việt nhìn cô dịu dàng nói. Giang Nhung thì thầm nói khẽ tới mức chỉ mình cô có thể nghe được. Cả đời này sớm đã xác định là anh rồi, từ trước đến nay em cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi ý. Vậy em bằng lòng để cho tất cả mọi người biết em là bà Trần, vợ của Trần Việt anh nhé. Trần Việt còn chưa quên chuyện mấy năm trước, Giang Nhung không muốn công khai cuộc hôn nhân của bọn họ, cho nên trước khi anh chuẩn bị công khai, vẫn muốn hỏi ý kiến của cô đã. Cô bằng lòng công khai, anh sẽ công khai. Cô không muốn công khai, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Em chờ đợi ngày này đã chờ rất lâu rồi, Giang Nhung nói. Chờ anh nắm tay cô, tuyên bố với tất cả mọi người, cô là vợ của anh, là người sẽ nắm tay anh cả đời. Tay cầm ống nhòm nhìn hai bóng người nắm tay nhau ở dưới tầng, nhìn Giang Nhung hạnh phúc dựa sát vào bên cạnh Trần Việt, nhìn lúc Giang Nhung ở bên cạnh Trần Việt cười vui sướng động lòng người kia, đôi mắt đảo hoa như muốn cướp hồn người khác của Henry hơi nheo lại. Giang Nhung, bờ môi của anh ta khẽ mở ra, chậm rãi lại thâm tình gọi tên Giang Nhung, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Giang Nhung giống như ánh sao triển miên. Cô đã hoàn toàn quên anh rồi, trong trí nhớ của cô không hề có sự tồn tại của anh ta. Nhưng không sao, cô ấy không nhớ ra mình, chỉ cần anh nhớ cô là được rồi. Trình Diệp nhìn chằm chằm vào Henry một lúc lâu mới mở miệng nói, trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, cũng không phải không có người phụ nữ nào đẹp hơn người phụ nữ này. Dựa vào thân phận của anh bây giờ thì muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, vì sao cứ muốn cướp người phụ nữ của Trần Việt chứ? Trình Diệp thừa nhận Giang Nhung thật sự là người phụ nữ không tệ. Khi nhìn thấy cô, trong cơ thể của người đàn ông sẽ bất giác dâng lên một dục vọng muốn được chinh phục cô. So với những dục vọng không thể kiềm chế dâng lên trong cơ thể, anh ta càng quan tâm tới mạng sống của mình hơn. Một bảo bối khiến cho Trần Việt yêu thương, nâng trong lòng bàn tay giống như bảo vật quý hiếm. Nếu ai dám tranh giành mà để cho Trần Việt biết được, Trình Diệp thậm chí không dám nghĩ tới Trần Việt biết sẽ làm thế nào. Henry muốn cướp người phụ nữ của Trần Việt, ban đầu lúc mới nghe được anh ta đã giật mình. Phản ứng đầu tiên của anh ta là khuyên Henry đừng làm như vậy, nhưng trong lòng tự nhiên lại xuất hiện ý nghĩ xấu xa, hy vọng có người khiêu chiến với quyền uy của Trần Việt. Đương nhiên đó chỉ có thể là người khác, mà không thể là bản thân anh ta. Anh ta chỉ cần đứng trong góc xem kịch vui là được rồi. Nhưng ngay cả bản thân anh ta cũng không biết tại sao mình đã bị Henry kéo vào trong chuyện này. Anh ta chỉ có thể giúp Henry mà không có đường lui nào khác. Có thể anh ta đồng ý giúp đỡ Henry, âm thầm giúp Henry một tay, là vì bất mãn khi Thịnh Thiên bỗng nhiên thu mua công ty PM. Hơn nữa, chuyển công ty PM sang tên của Giang Nhung. Nói cách khác, Giang Nhung là nhân viên của anh ta, không cần bất kỳ cố gắng nào, đã lên làm boss của anh ta rồi. Anh ta cố gắng dốc sức làm việc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới leo đến vị trí quản lý chính của công ty PM ở châu Á. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả những điều này đều trở nên vô nghĩa. Trong lòng chênh lệch quá lớn làm anh ta không thể tiếp nhận nổi, cho nên anh ta không khống chế được đã đồng ý khi Henry đưa ra yêu cầu muốn anh ta giúp đỡ. Cô ấy là người có một không hai, không ai có thể thay thế được. Henry vẫn dùng ống nhòm nhìn sang Nhung dưới tầng đang đi xa dần, nói mà không quay đầu lại. Anh thích là được rồi. Trình Diệp dừng lại một lát mới nói tiếp. Tôi đã nói tất cả những gì mình biết về quan hệ giữa PM và Thịnh Thiên cho anh rồi. Tiếp theo, tôi không giúp gì được anh nữa đâu. Trên thế giới này cũng chỉ có người đàn ông bên cạnh anh ta biết rõ ràng người phụ nữ kia là của Trần Việt mà còn có gan động vào cô. Trình Diệp với tâm tình chờ xem kịch vui, muốn xem rốt cuộc trong bọn họ ai mới là người thật sự chiến thắng cuối cùng. Giang Nhung và Trần Việt đi xa, mãi đến khi bọn họ đi vào một dãy nhà, qua ống nhòm không nhìn thấy được bọn họ nữa, Henry mới cất ống nhòm và rời tầm mắt. Anh ta nhìn về phía Trình Diệp, ánh mắt lạnh lùng nói, tôi sẽ cho người gửi tiền vào trong tài khoản của anh. Giao dịch bằng tiền là cách đơn giản nhất để bảo người ta giúp đỡ mình. Trình Diệp làm việc cho anh ta đưa ra số tiền mà Trình Diệp mong muốn, mọi người đều làm theo nhu cầu của mình, sau này không ai nợ ai nữa. Anh ta không cho rằng Trình Diệp chỉ dựa vào chút quan hệ bạn học đáng thương từ nhiều năm trước mà giúp đỡ mình không có mục đích. Henry, tiền thì không cần, chỉ cần khi Henry chẳng may thất bại thì đừng kéo anh ta xuống nước. Anh ta tự biết mình, bây giờ anh ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Việt. Tôi sẽ đưa tiền cho anh, nếu chẳng may tôi thất bại thì đó cũng chỉ là chuyện của riêng tôi, không liên quan tới bất kỳ người nào cả. Sau khi bỏ lại một câu, Henry tào nhã rời đi. Chẳng mấy chốc đã vào thu, thời tiết ở thành phố Giang Bắc dần trở nên mát mẻ hơn, mọi người cũng thấy dễ chịu hơn. Đi ra khỏi tòa nhà lớn của công ty PM sẽ nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ vô cùng bắt mắt đang đỗ. Mọi người đi ngang qua đều không nhịn được phải dừng bước quan sát. Cậu chủ thấy Henry đi ra, người tài xế lập tức xuống xe cung kính chào hỏi anh ta. Anh đi làm việc của anh đi, không cần đi theo tôi. Henry ngồi trên xe và thắt dây an toàn, ấn chân ga rồi lao nhanh đi. Anh ta rời đi chỉ để lại làn khói bụi, mọi người xung quanh kinh ngạc thán phục nhìn theo không rời. Sau bữa cơm trưa, Trần Việt vừa quay lại văn phòng, trợ lý Đường Nghị đã vội vàng báo cáo. Tổng giám đốc Trần, công tác chuẩn bị đám cưới đã gần xong rồi, hình ảnh chi tiết được gửi đến trong hộp thư điện tử của anh, vẫn mong anh xem qua. Nếu có chỗ nào không hài lòng, chúng tôi sẽ bảo bọn họ sửa lại. Trần Việt đã sớm định tổ chức một đám cưới bổ sung cho Giang Nhung ở agency. Anh cho người đi chuẩn bị từ rất lâu rồi. Anh tổ chức hiện trường đám cưới chắc chắn phải chú ý tới từng chi tiết, cho người có chuyên môn đi làm. Nhưng những hình ảnh gửi cho anh lại không lần nào làm cho anh thỏa mãn. Nhìn vẻ mặt Trần Việt thâm trầm, Đường Nghị đã biết công tác chuẩn bị đám cưới, lắp đặt trang thiết bị bên kia còn rất nhiều chi tiết chưa đạt được yêu cầu làm thỏa mãn Tổng giám đốc Trần của bọn họ. Tổng giám đốc Trần, Đường Nghị đang rất muốn giải thích. Trần Việt đột nhiên ngắt lời, anh lập tức đặt vé máy bay, tôi muốn bay qua bên kia một chuyến. Nếu là trước đây, Trần Việt tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cho những chuyện như vậy, nhưng bây giờ lại khác. Anh muốn làm một đám cưới bổ sung cho Giang Nhung, đây nhất định phải là một đám cưới hoàn mỹ 100%, anh không cho phép tồn tại bất kỳ một sai sót nào. Chờ một lát, vừa nói ra miệng, Trần Việt lại nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Bây giờ Giang Nhung đang mang bầu, anh tuyệt đối không thể rời khỏi Giang Bắc. Chuyện 4 năm trước dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt anh. Chính vì anh rời khỏi Giang Bắc có mấy ngày ngắn ngủi như vậy, khi quay về đã không thấy Giang Nhung của anh đâu cả. Loại chuyện này chỉ xảy ra một lần đã đủ làm cho anh phải hối hận cả đời. Anh tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra lần nữa, tuyệt đối không thể được. Sau khi nghĩ đến Giang Nhung, Trần Việt lập tức thay đổi ý định. Vẫn nên do anh chỉ đạo từ xa, cố gắng chỉ huy những người kia làm theo suy nghĩ của anh, bố trí lại nơi tổ chức đám cưới. Những ngày này, Tiêu Viễn Phong đã liên lạc được với vài người, tìm được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thích hợp. Nhưng tìm được bác sĩ lại còn có một vấn đề lớn hơn xuất hiện ở trước mặt ông ấy, làm ông ấy không có cách nào giải quyết được. Bọn họ phải ra nước ngoài để làm phẫu thuật, nhưng Tiêu Viễn Phong muốn ra nước ngoài lại không có hộ chiếu. Tiêu Viễn Phong không chỉ không có hộ chiếu, ngay cả giấy tờ có thể chứng minh thân phận của mình cũng không có, căn bản không có cách rời khỏi Giang Bắc để ra nước ngoài được. Tiêu Kính Hà hỏi thăm tin tức ở chỗ những người quen, ai nấy đều cho anh ta biết câu trả lời giống hệt nhau. Bọn họ căn bản không làm ra được một thân phận hoàn toàn mới. Không có cách nào lấy được giấy chứng nhận giúp Tiêu Viễn Phong. Như vậy, căn bản cũng không có khả năng hoàn thành những chuyện khác. Bởi vì chuyện thân phận của Tiêu Viễn Phong, mấy ngày nay Tiêu Kinh Hà hối hả ngược xuôi, quan hệ nào có thể tìm thì đều tìm tới, nhưng vẫn không có manh mối. Thật ra với anh ta, người có quan hệ mạnh nhất chính là Trần Việt. Chỉ cần anh ta mở miệng, Trần Việt có thể giải quyết chuyện này cho anh ta chỉ trong vài phút. Nhưng anh ta tìm rất nhiều người, lại không đi tìm Trần Việt. Trần Việt có thể giúp anh ta, cũng có thể dồn bọn họ vào chỗ chết chỉ trong vài phút. Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Kính Hà không đủ tin tưởng Trần Việt. Anh ta không chắc đối với Trần Việt, rốt cuộc em gái quan trọng hay là ba vợ anh quan trọng hơn. Trong lúc Tiêu Kính Hà suy nghĩ tới mức đầu sắp nổ tung, Giang Nhung lại gọi điện thoại tới. Thấy trên màn hình hiện ra số điện thoại của Giang Nhung, tinh thần Tiêu Kính Hà bỗng nhiên chấn động, lập tức nghe máy. Giang Nhung, anh, sáng nay Nhung Nhung nhỏ nói rất nhớ cậu đấy, tối nay anh tới nhà em ăn bữa cơm nhé. Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc của Giang Nhung. Được, Tiêu Kính Hà nhận lời, đồng thời nhìn về phía phòng làm việc. Ba bọn họ hẳn rất muốn đi thăm con gái và cháu ngoại, chỉ là với dáng vẻ của ba bây giờ, thậm chí không có tư cách đứng dưới ánh mặt trời. Ông ấy thăm con gái và cháu ngoại thế nào? Cho nên Tiêu Kính Hà quyết định phải tiếp tục cố gắng nghĩ cách giúp bà lấy được thân phận mới càng nhanh càng tốt, sớm dẫn ba đi ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ, ba lại có thể càng sớm ngày gặp được người mình muốn gặp. Là Nhung Nhung gọi điện thoại tới à? Tiêu Kính Hà vừa cúp máy, Tiêu Viễn Phong đã ra khỏi phòng làm việc, đi tới bên cạnh anh ta. Tiêu Kính Hà gật đầu. Tiêu Viễn Phong lập tức xắn ống tay áo lên, vừa đi về phía phòng bếp vừa nói: Kính Hà, Nhung Nhung thích món thịt xào tương, ba làm một ít, con mang đi cho con bé nhé. Tiêu Kính Hà nói: Ba không cần làm đâu, Nhung Nhung muốn ăn gì đều có thể ăn được mà. Vẻ mặt Tiêu Viễn Phong ảm đạm nói: Ba làm, ba cũng chỉ có thể làm cho con bé những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi. Anh ta làm sao có thể quên được, ở trong lòng ba, có thể tự tay nấu một bữa cơm cho con mình cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Trong lòng Tiêu Kính Hà đau xót lại nói: Bây giờ còn sớm, ba cứ từ từ làm xong con sẽ mang qua cho Nhung Nhung. Được, vậy con nhất định phải hỏi xem Nhung Nhung có thích ăn không. Nếu con bé không thích thì cứ mang về, sau này ba sẽ cố nấu ngon hơn. Nghĩ đến sắp nấu cơm cho con gái mình, Tiêu Viễn Phong hưng phấn giống như một đứa trẻ. Kẻ sống không giống người, không giống quỷ suốt mấy chục năm như ông ấy, bây giờ có thể sống ở trong nhà con trai, có thể tự tay nấu cơm cho các con, thật sự là chuyện rất nhiều năm qua ông ấy thậm chí còn không dám nghĩ tới. Chập tối, Tiêu Kính Hà đã sớm tới nạp viên, lần đầu tiên mang theo quà. Món quà này chỉ là một món thịt xào tương. Khi anh ta đến thì Nhung Nhung nhỏ đã về nhà, Trần Việt và Giang Nhung cũng vừa về. Nhung Nhung nhỏ đã lâu không gặp cậu, hưng phấn chạy như bay vào trong lòng cậu, khẽ nói: Nhung Nhung nhớ cậu. Tiêu Kính Hà đón lấy cơ thể nhỏ bé của Nhung Nhung nhỏ, khẽ xoa đầu cô bé: Cậu cũng rất nhớ Nhung Nhung nhỏ nhà chúng ta. Nhung Nhung nhỏ nhìn cậu rất nghiêm túc nói: Cậu không thấy nữa. Tiêu Kính Hà mỉm cười nói: Cậu ở đây sao không thể không thấy được. Nhung Nhung nhỏ buồn bã nói: Nhung Nhung không thấy anh Liệt. Tiêu Kính Hà đã từng nghe nói qua về chuyện của Liệt, ngoại trừ thương tiếc ra, anh ta cũng không biết mình còn có thể làm gì nữa. Anh ta khẽ xoa đầu của Nhung Nhung dịu dàng nói: Sẽ có một ngày anh Liệt đạp mây lành tới đón Nhung Nhung. Anh Liệt thật sự sẽ đến đón Nhung Nhung. Lại có một người nữa nói cho Nhung Nhung nhỏ biết, anh Liệt sẽ đến đón cô bé, làm cho cô bé càng tin tưởng anh Liệt của cô bé sớm muộn gì cũng có một ngày trở lại bên cạnh mình. Tiêu Kính Hà còn nói: Cậu mang đồ ăn ngon cho Nhung Nhung nhỏ của chúng ta, Nhung Nhung nhỏ có muốn nếm thử không nhỉ? Có ạ. Nói tới ăn ngon, Nhung Nhung nhỏ sờ cái bụng đói đến mức lép kẹp. Bụng Nhung Nhung nhỏ rất đói, muốn ăn thật nhiều. Được, vậy cậu lại để cho Nhung Nhung ăn no. Tiêu Kính Hà bế Nhung Nhung nhỏ đi tới nhà ăn, bảo người giúp việc chút thịt xào tương ra đĩa. Sau khi mở nắp hộp giữ ấm, mùi tương thơm nồng liền xông vào mũi. Chỉ ngửi được mùi thơm này đã làm cho người ta thấy thèm ăn rồi. Thơm quá, Nhung Nhung muốn ăn. Nhung Nhung nhỏ thèm ăn liếm môi. Bình thường cô bé rất lười ăn, không ngờ hôm nay cũng thấy thèm. Hương Tú lập tức lấy chén đũa cho Nhung Nhung nhỏ và nói: Ngài Tiêu, đây là món thịt xào tương của nhà ai thế? Cho dù nhìn nước tương không đẹp mắt, nhưng mùi thơm đúng là tuyệt. Tiêu Kính Hà đắc ý nói: Cô sợ là không ăn được món này ở bên ngoài đâu. Đây là tôi đặc biệt học nấu riêng cho Nhung Nhung nhà chúng tôi, chỉ phục vụ cho mẹ con bọn họ thôi. Nhung Nhung nhỏ mới chẳng thèm quan tâm là mua ở đâu. Cô bé ngửi thấy thơm, ăn thấy ngon, liền cầm thìa múc một miếng lớn, mở miệng ăn một miếng to, khiến trong ngoài miệng dính đầy nước tương. Cháu yêu, cháu ăn từ từ thôi, cậu sẽ không cướp của cháu đâu. Tiêu Kính Hà ngoài miệng nói vậy, nhưng cũng không lau miệng giúp Nhung Nhung nhỏ, mà lấy điện thoại ra quay. Bé Nhung Nhung, cháu nói cho cậu biết, cháu ăn có ngon không nào? Ăn ngon ạ. Nhung Nhung nhỏ ăn đầy một miếng thịt, nói mơ hồ không rõ. Nhưng không cần nghe rõ cô bé nói gì, chỉ nhìn dáng ăn của cô bé đã biết được món thịt xào tương này ngon tới mức nào. Thấy Nhung Nhung nhỏ ăn vui vẻ như vậy, Tiêu Kính Hà cũng mừng thay cho ba. Buổi chiều ba bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng không uổng công. Anh ta lưu video lại, tính tối về nhà sẽ để cho ba xem. Ba có thể nhìn thấy cháu ngoại mình lo lắng bao lâu ở khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ vui mừng. Anh lại xuống bếp làm món thịt xào tương à? Khi giọng của Giang Nhung truyền đến, cô đã xuất hiện ở cửa nhà ăn. Cô vừa mới vào đã ngửi được mùi thơm, theo mùi thơm tìm đến liền nhìn thấy Nhung Nhung nhỏ đang ngồi bên bàn ăn, ăn từng miếng thịt xào tương mà cô bé yêu thích nhất. Tiêu Kính Hà nói: Anh không thể làm à? Vậy làm phiền anh xuống bếp làm giúp em một phần đi. Thấy Nhung Nhung nhỏ nhanh chóng quét sạch một đĩa thịt xào tương, Giang Nhung thật sự rất đau lòng. Trong ký ức của cô, chỉ có mẹ mới có thể nấu ra được mùi vị như vậy, nhưng đã bị Nhung Nhung nhỏ nhà cô ăn hết rồi. Tiêu Kính Hà lại nói: Anh biết em thích ăn nên chuẩn bị rất nhiều. Anh ta lại lấy hộp giữ nhiệt chút phần còn lại ra đĩa. Em mèo tham ăn của anh, em tranh thủ lúc còn nóng thì ăn đi, nguội rồi ăn sẽ mất ngon. Cảm ơn anh. Giang Nhung cảm thấy mình có anh đúng là hạnh phúc. Anh mình có thể tha thứ cho sự tùy hứng của mình, có thể tha thứ cho sự vô lý của mình, thỉnh thoảng còn có thể nấu cho mình món ăn mà chỉ mẹ mới có thể làm được. Người anh trai luôn dịu dàng ân cần, còn rất chăm sóc cô như vậy, Giang Nhung hận không thể có được một tá. Mẹ, cậu đúng là cậu tốt, Nhung Nhung thích cậu. Nhung Nhung nhỏ đang vội vàng ăn còn không quên ngẩng đầu khen cậu dễ thương hoàn mỹ hào phóng của mình. Bởi vì cậu là anh của mẹ, là cậu của Nhung Nhung nhỏ, nên đương nhiên là tốt nhất rồi. Giang Nhung cầm khăn tay lau miệng cho Nhung Nhung nhỏ, kiêu ngạo nói: Xem hai mẹ con em khen anh tốt như vậy, về sau muốn ăn cứ việc nói ra là được. Tiêu Kính Hà ngồi ở bên cạnh hai người, cầm điện thoại mở video quay lại cảnh của hai mẹ con bọn họ. Bên ngoài nhà ăn, đôi mắt sâu thẳm của Trần Việt nhìn đĩa thịt xào tương kia. Anh biết nhất định là Tiêu Viễn Phong nhờ Tiêu Kính Hà mang đến cho hai mẹ con Giang Nhung. Trần Việt đã biết gần hết mọi chuyện liên quan tới Tiêu Viễn Phong, chỉ còn thiếu trực tiếp gặp mặt và nghe ông ấy tự mình xác nhận nữa thôi. Nhưng Trần Việt không thể nói cho Giang Nhung biết chuyện liên quan tới Tiêu Viễn Phong được. Tiêu Viễn Phong không muốn nhận Giang Nhung, tất nhiên cũng có khổ tâm của riêng ông ấy. Trần Việt làm người đứng xem, không thể bởi vì Giang Nhung mong ước tình thân mà không để ý tới suy nghĩ của Tiêu Viễn Phong và Tiêu Kính Hà. Có thể từ trước đến nay, Trần Việt không phải là một người sẽ cân nhắc tới suy nghĩ của người khác, nhưng hai người nhà họ Tiêu đều là người thân của Giang Nhung, anh tất nhiên sẽ suy nghĩ cho bọn họ nhiều hơn. Trên bàn ăn, hai người Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ ăn từng miếng thịt xào tương do Tiêu Kính Hà mang đến, vẻ mặt khi ăn rất thỏa mãn. Trần Việt nhìn bọn họ một lúc lâu mới bước nhanh về phía bọn họ, liếc nhìn Tiêu Kính Hà và thản nhiên nói: Tới rồi à? Đúng vậy, tôi mới tới. Tiêu Kính Hà bận quay video, không ngẩng đầu lên nhìn Trần Việt đã nói thêm một câu: Cậu không chào đón tôi à? Trần Việt tức giận nói: Tôi không chào đón cậu, cậu vẫn muốn tới còn gì? Tôi tới thăm Nhung Nhung lớn và nhỏ, không phải tới thăm cậu. Tiêu Kính Hà ngẩng đầu trừng mắt với Trần Việt bất mãn nói: Nếu không phải vì hai mẹ con bọn họ, cậu có cầu xin tôi tới tôi cũng không tới. Trần Việt lạnh giọng nói: Không có người nào cầu xin cậu hết. Tiêu Kính Hà tức đến nghiến răng: Đây là người nào vậy, cũng không chịu nhường người anh vợ là mình.

nhưng không phải là người không biết động não. Khi biết rõ mình không đạp văng được cửa này, anh ta sẽ không cứng rắn làm tiếp mà lập tức nghĩ cách khác. Chỉ một lát sau, Chiến Niệm Bắc tìm cưa điện, dùng cách đơn giản nhất, thô bạo và trực tiếp nhất để cưa cửa. Cửa vừa mở ra, Chiến Niệm Bắc ngước mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho mạch máu trong người căng lên. Trong nháy mắt, lửa giận của anh ta đã bị một loại lửa khác thay thế. Thấy Trần Tiểu Bích mặc chiếc áo ngủ lớn đầy gợi cảm, Chiến Niệm Bắc chỉ cảm thấy một hơi nóng lập tức bốc lên trên đầu, lại từ mũi chảy ra. Khi tỉnh táo lại, Chiến Niệm Bắc giơ tay lên sờ, không ngờ bàn tay được sờ chất lỏng ấm nóng và đỏ tươi. Giọng nói của anh ta khàn khàn xít lên một tiếng: "Trần Tiểu Bích, em đúng là đáng chết." "Chiến Niệm Bắc, dáng vẻ của anh thật sự rất đáng yêu, em rất thích dáng vẻ này của anh." Nhìn thấy Chiến Niệm Bắc chảy máu mũi vì mình, Trần Tiểu Bích vui vẻ lăn ở trên sofa, đã sớm quên mất mình ăn mặc gợi cảm là để dụ dỗ anh ta. Gương mặt Chiến Niệm Bắc bình tĩnh, chỉ cảm thấy mất mặt chết đi được. Không ngờ anh ta nhìn con bé ngang ngược Trần Tiểu Bích này mà máu nóng trong cơ thể dâng trào tới mức chảy máu mũi. "Ai bảo anh coi thường bà cô đây? Bà cô chính là muốn để cho anh biết, chỉ cần bà cô đây muốn thì lập tức có thể làm cho anh mê mẩn, choáng váng." Trần Tiểu Bích mừng muốn phát điên rồi, thậm chí quên mất người đàn ông trước mắt cô cũng không phải là một con cừu nhỏ mà là một con hổ già. "Bà cô nhỏ ơi, anh đã nói với em, nếu em không mở cửa thì phải tự gánh lấy hậu quả." Chiến Niệm Bắc mỉm cười, vẻ tươi cười rõ ràng xấu xa tới tận xương tủy rồi. Anh ta đi vài bước tới bên cạnh Trần Tiểu Bích, dùng một tay nhấc cô lên, vác Trần Tiểu Bích lên vai, giống như vác một túi hàng đi nhanh vào phòng ngủ. "Chiến Niệm Bắc, anh cứ thoải mái tới đây đi, càng mạnh càng tốt, bà cô đây không sợ cậu." Nghĩ đến lát nữa Chiến Niệm Bắc sẽ làm gì mình, Trần Tiểu Bích kích động đến mức vặn vẹo ở trên vai anh ta, xoa tay hận không thể lập tức hành động. "Được, vậy chúng ta cứ thoải mái tới đi." Chiến Niệm Bắc cười khẽ, tiếng cười thâm trầm tới mức Trần Tử Bích nghe được cũng thấy hơi sợ, nhưng chẳng biết tại sao lại thấy sảng khoái. "Chiến Niệm Bắc, hôm nay để em tới." Hôm nay ở nhà không có chuyện gì làm, Trần Tử Bích tìm hai bộ phim sách rất kinh điển để xem. Khi nam nữ chính ân ái triển miên, cô đã phóng to xem nhiều lần, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cô muốn học thật tốt, chờ buổi tối Chiến Niệm Bắc tới sẽ tìm anh ta để thực hành. Quan trọng nhất chính là bộ áo ngủ trên người cô giống hệt với bộ do vai nữ chính đặc biệt chuẩn bị cho vai nam chính trong lần quan hệ đầu tiên giữa hai người họ trong bộ phim sách đó. Vai nữ chính bọc mình thành món quà, đóng gói đưa cho vai nam chính. Trần Tử Bích cũng rất muốn thử làm chuyện lãng mạn như vậy. Cô từng tính sẽ đóng gói mình gửi đến quân khu Giang Bắc, nhưng Chiến Niệm Bắc thật sự không có tế bào lãng mạn gì. Nếu chẳng may anh ta bảo cấp dưới đi mở món quà, Trần Tiểu Bích không dám tưởng tượng. Khi đó cô chắc chắn không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Vào lúc Trần Tiểu Bích đang suy nghĩ linh tinh, nghĩ tiếp theo hai người bạn họ nhất định sẽ có một buổi tới tuyệt vời khó quên, Chiến Niệm Bắc đã bắt đầu hành động. Trần Tiểu Bích có thể cảm giác được tối nay Chiến Niệm Bắc nhiệt tình phóng túng hơn bất kỳ lần nào khác của bọn họ trước đó. Tên đàn ông thối tha này đúng là có sức lực tốt, mới 2-3 buổi tối không ở cùng với cô mà thôi, hôm nay thật giống như một con thú hoang. Trần Tiểu Bích chỉ cảm thấy thú huyết của mình sôi trào, rất muốn hóa thành một con thú hoang nhỏ, tự mình hành động nuốt Chiến Niệm Bắc vào trong bụng. Nhưng vào lúc chuyện tiến hành đến giây phút làm cho người ta hưng phấn kích động, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên ngừng lại. Anh ta kéo dây lưng ra, trói hai tay của Trần Tiểu Bích lại với nhau. Anh ta đứng ở trước giường lớn, từ trên cao nhìn xuống cô, cong môi cười tà ác. "Bà cô nhỏ, thấy mình sắp nhận được nhưng không thể có được, cảm giác này thế nào hả?" "Chiến Niệm Bắc, chúng ta cứ chờ xem, em thật ra muốn xem thử ai sẽ là người đầu hàng trước." Trần Tử Bích cắn răng thở hổn hển nói. Cô cũng đâu phải là cô gái không hiểu gì, Chiến Niệm Bắc đã như vậy còn cố gắng kìm nén, anh ta chắc chắn càng khó chịu hơn cô nhiều. "Muốn đấu về khả năng nhẫn nhịn đúng không?" Trần Tử Bích tin chắc mình có thể thắng được. Nhưng Trần Tử Bích thật sự đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Chiến Niệm Bắc, là cô quá coi thường anh ta. Chiến Niệm Bắc có thể ngồi vững trên vị trí quân trưởng của quân khu Giang Bắc này tuyệt đối không phải vì quan hệ gia đình, cũng không phải bởi vì may mắn, mà là dựa vào thực lực của anh ta. có thể quản lý cả đội quân, không có nghị lực vững vàng và sức hấp dẫn, anh ta làm sao có thể ngồi chắc trên vị trí này nhiều năm như vậy, đồng thời làm cho người bên dưới phải tâm phục khẩu phục. Trần Tiểu Bích rất không muốn chịu thua, nhưng cơ thể trống rỗng đang dần dần cắn nuốt cô. Cô cần chiến địa Bắc tới lấp đầy khoảng trống trong cô, nếu không cô nghĩ mình sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết mất. Ba từ chiến địa Bắc, chiến địa Bắc không ngừng được thốt ra từ trong đôi môi đỏ mọng của Trần Tiểu Bích, xen lẫn với âm thanh mờ ám, thật sự quá cám dỗ người khác. Cô đã mềm như một vũng nước xuân, còn thêm một chút kỹ năng diễn xuất, làm chiến địa Bắc nhìn thấy liền cảm giác miệng khô lưỡi khô. Anh ta nói, em đã biết sai chưa? Trần Tử Bích ra sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ nói, cháu biết sai rồi. Ngài quân trưởng chiến đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho em lần này đi. Chiến địa Bắc thỏa mãn cười, anh tha thứ cho em. Anh ta cúi người đè lên trên Trần Tử Bích, nói với vẻ mờ ám, cô gái à, về sau em nên biết điều một chút, nếu không em làm sao có thể cảm nhận được sung sướng. Trần Tử Bích đầu hàng, làm chiến địa Bắc hơi đắc ý. Con tưởng lần này có thể nước chảy thành sông, nhưng vào thời điểm quan trọng đã xảy ra bất ngờ, Trần Tử Bích gài bẫy chiến địa Bắc. Trần Tử Bích làm mấy động tác nhanh chóng, nhanh đến mức chiến địa Bắc còn chưa kịp phản ứng, cô đã lấy ra còng tay giấu ở đầu giường, còng hai tay của anh ta lại. Cô tới gần chiến địa Bắc, cắn rái tai của anh ta, thổi hơi nóng vào đó. Chiến địa Bắc, em đã từng nói trò chơi tối hôm nay phải do em tới làm chủ. Muốn đấu với cô à? Tên chiến địa Bắc khốn kiếp này vẫn còn hơi non. Cả buổi tối dài dằng dặc này nhất định là một buổi tối đầy bước ngoặt. Sau khi ăn cơm ở Nạc Viên, lại chơi cùng Nhung Nhung nhỏ một lúc, thấy không còn sớm nữa, Tiêu Kính Hà chuẩn bị về nhà. Cậu tới phòng làm việc của tôi một lát đã. Tiêu Kính Hà muốn đi nhưng bị Trần Việt gọi lại. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Trần Việt không để ý tới anh ta, đi lên tầng vào phòng làm việc trước. Tiêu Kính Hà không biết Trần Việt tìm anh ta có chuyện gì, nhưng vẫn đi theo. Anh ta đi vào phòng làm việc, Trần Việt lại đưa cho anh ta một túi giấy và nói, trong này có thứ cậu cần. Thứ gì? Tiêu Kính Hà nói xong lại muốn mở ra. Cậu trở về rồi hãy mở ra. Trần Việt híp mắt lại nhìn anh ta nói, chuyện cậu không muốn để cho tôi biết, tôi coi như không biết. Các người không nói, tôi cũng sẽ không nói. Tôi sẽ cùng Giang Nhung chờ đến khi ông Tiêu bằng lòng nhận lại cô ấy. Vừa nghe Trần Việt nói vậy, Tiêu Kính Hà không cần nhìn vào túi giấy cũng biết bên trong đựng cái gì. Thứ anh ta tốn công tốn sức muốn có được, Trần Việt đã đưa đến trong tay của anh ta, giải quyết được vấn đề khẩn cấp của anh ta. Tiêu Kính Hà cầm túi giấy này mà có cảm giác như nó nặng nghìn vàng. Anh ta thậm chí không biết mình nên nhận lấy hay là từ chối. Trần Việt giúp anh ta chỉ đơn thuần là muốn giúp anh ta, hay còn có ý gì khác? Tiêu Kính Hà lặng lẽ nhìn Trần Việt, muốn qua ánh mắt của anh để đọc ra được suy nghĩ thật sự của anh, nhưng lần này anh ta vẫn thất bại. Sau khi suy nghĩ thật lâu, anh ta nói, bất kể thế nào tôi vẫn phải nói cảm ơn cậu. Trần Việt nói, bởi vì ông ấy là ba của Giang Nhung thôi. Nguyên nhân Trần Việt giúp bọn họ chỉ đơn giản như vậy, đơn giản là vì Giang Nhung. Cảm ơn cậu đã tốt với Giang Nhung như vậy. Tiêu Kính Hà hiếm khi có một lần thật sự nói chuyện nghiêm túc với Trần Việt như vậy. Cô ấy là vợ tôi. Trần Việt có ý nói anh tốt với vợ là chuyện nên làm, không cần người khác phải cảm ơn thay cho Nhung Nhung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 57 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.